Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. Chương 157 có khác. Tịch Ly, vi sư tại đây cũng cùng ngươi nói rõ, vi sư tuy rằng là sư phó của ngươi, nhưng là lại sẽ không làm ngươi nhẹ nhàng. Muốn đạt tới người khác tới không được độ cao, cần thiết ăn người khác ăn không hết đau khổ. Ngươi trừ bỏ muốn đi tham gia tông môn cấp đệ tử an bài chương trình học, còn muốn hoàn thành vi sư an bài nhiệm vụ. Ngươi làm được đến sao? Thành Quân chân quân đưa lưng về phía Tịch Ly. Kỳ thật hắn cũng muốn đối chính mình đồ đệ tốt một chút, làm chính mình này duy nhất nữ đệ tử kiều dưỡng. Nhưng là hắn không thể, năm đó cái kia đồ nhi kết cục trừ bỏ mặt khác, trong đó có một chút chính là bởi vì tự thân thực lực không đủ cường, mới rơi vào như vậy kết cục. Mà cái này đồ nhi, hắn không hy vọng dẫm lên vết xe đổ. Chẳng sợ nàng trong lòng oán hận hắn, làm sư phụ, đầu tiên muốn bảo đảm hắn ở bầy sói hoàn hầu tu tiên giới có thể sinh tồn. Đồ đệ minh bạch, đồ đệ chắc chắn nỗ lực tu luyện, ngươi minh bạch liền hảo. Từ ngày mai bắt đầu, sáng sớm ngươi cần thiết muốn luyện kiếm 2 cái canh giờ. Sau đó tới ngoại môn truyền thụ đường nghe giảng bài, làm quen một chút tông môn. Chờ ngươi tu vi cao chút, ngươi còn muốn tới Sinh Lôi vực ngây ngốc 1 canh giờ, hai người tới rồi cư trú địa phương. Thành Quân mang theo Tịch Ly đi vào hắn động phủ, tùy tay từ không gian nội tung ra một cái đệm hương bồ, ngồi xuống đi. Tịch Ly nghe ngôn ngồi xuống. Thành Quân cũng ngồi ở Tịch Ly đối diện. Hai người trung gian là một chương bàn trà. Thành Quân chân quân lại từ không gian nội lấy ra một bộ trà cụ, thực mau lượn lờ thuốc lá liền tràn ngập ở trong phòng. Người liễm tức quyết tuy rằng độc đáo, nhưng là lại có chí mạng khuyết điểm. Tịch Ly cả kinh, ngẩng đầu nhìn phía nhà mình sư phó, ngươi không cần giật mình, cũng không cần lo lắng sợ hãi. Sư phó sẽ không hỏi đến ngươi cơ duyên. Sư phó có thể nhìn thấu ngươi che giấu vẫn là bởi vì vi sư tu luyện một môn nhãn pháp, có thể nhìn thấu này đó. Tịch Ly trong lòng hơi hơi thở dài. Cũng là, tu tiên giới dữ dội đại, công pháp dữ dội nhiều. Như là nàng tu luyện phá vọng chi mắt cũng là một loại nhãn pháp, chính mình có chính mình cơ duyên. Mà những người khác lại làm sao không phải đâu, còn có. Người kia ẩn linh căn là lôi linh căn đi. Tịch Ly đã không còn giật mình, thật đúng là giấu không được sư phó pháp nhãn. Đệ tử đích sắc còn thân phụ lôi linh căn, này liền đúng rồi. Vi sư cũng là thông qua vi sư luân hồi mắt nhìn đến một tia lôi lực. Vi sư không biết ngươi là như thế nào phát hiện, còn tu luyện, nhưng là vi sư muốn nói cho ngươi chính là, trên người của ngươi hỏa tướng linh lực quá lớn, nói vậy chính ngươi cũng có cảm giác, nếu là muốn về sau tu luyện trôi chảy, hằng ngày liền phải nhiều điều trị thân mình, có thể dùng dược lý khống chế, cũng có thể là mặt khác, phòng ngừa trong cơ thể âm dương mất cân đối. Thành Quân lại trầm mặc trong chốc lát, nhìn về phía Tịch Ly, tuy rằng song tu cũng là một loại điều tiết hảo phương pháp, nhưng là, Tịch Ly, sư phó hy vọng ngươi không đến vạn bất đắc dĩ không cần song tu. Thế gian này tình tình ái ái nhất đả thương người, rơi vào lưới tình tu sĩ thường thường đều sẽ đang hỏi tình trên đường bị lạc chính mình. Mà ngươi cho dù là muốn song tu, cũng muốn chờ đến kim đan đại thành lúc sau, sư phó. Đệ tử biết, ngươi biết liền hảo. Sư phó cũng không nghĩ hạn chế ngươi quá nhiều, nhưng là hy vọng ngươi tương lai trở thành một cái không thẹn với thiên địa, không thẹn với tâm tu sĩ. Tiểu Ly Nhi, ngươi cũng muốn minh bạch, ở không có thực lực thời điểm, phục chịu thua cũng là một loại mạng sống phương pháp. Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt, nhưng là làm kiếm tu, ở đôi khi lại không thể đủ chịu thua, thà rằng công chung lấy cũng không thẳng chung cầu. Sư phó cũng không hy vọng xa vời ngươi trở thành cái gì đại anh hùng, chỉ là hy vọng ngươi tiền đồ như gấm, gặp được nguy hiểm đánh không lại có thể chạy, còn có thể kêu sư phó, kêu sư thúc, kêu sư huynh sư tỷ, không cần một người liều mạng kháng hạ sở hữu. Tịch Ly cúi đầu, đây là trừ bỏ Tịch phụ cùng Hàn mẫu người đầu tiên đối nàng rằng, ngươi có thể từ bỏ, làm mặt khác năng lực cường đại người tới làm, ở Thiên Vu tộc. Trong tộc các trưởng lão dạy bảo bọn họ, không sợ sinh tử, chính trăm tộc chi chính khí, làm thiên vu tộc thần nữ. Việc đầu tiên, chính là muốn minh bạch chính mình chức trách nơi. Cho dù là tan xương nát thịt cũng muốn tuân thủ nghiêm ngặt chính mình chức trách, bọn họ luôn là đem trách nhiệm đặt ở đệ nhất vị. Hết chương.